Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 573, tác dụng phụ. Liên tiếp mấy lần đại chiến qua đi, Long Trần Vũ đã nắm giữ, đồ phu, tên, chết ở trong tay hắn hỗn độn thạch tộc không đếm hết. Thì liền dám can đảm trêu chọc chư thiên vạn tộc đều sẽ bị hắn không chút do dự chém giết. Nếu như nói tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong có mấy người không thể gây lời nói, cái này Long Trần Vũ tuyệt đối là đứng hàng đầu. Tại như thế hung danh phía dưới, cho dù là cùng Long Trần Vũ có thù đều không dám tùy ý trêu chọc hắn. Sợ tiếp xúc cái này đồ phu rủi ro, chính là không nghĩ tới cự mộc linh tộc cái này hoàn khố vậy mà lại không sợ chết. Thả ra hồng ngôn muốn chiêu Long Trần Vũ vì tùy tùng. Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng nơi này là thần giới à? Vừa nghe đến cự mộc linh tộc tên tuổi liền sẽ có vô số cường giả thần phục. Mà Long Trần Vũ cũng quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Trực tiếp vừa hô đem một tên bán thần cảnh cự mộc linh tộc cho đánh chết. Thần khống sư quả thật là giết người không thấy máu. Tùy ý vừa hô liền có thể phai mờ rơi một tên bán thần cảnh cường giả thần hồn. Một tên thần giới, cường giả cười hắc hắc. Ngươi cũng dám giết ta người. Long Trần Vũ ngươi ăn tim gấu gan báo á. Mộc Thác chỉ Long Trần Vũ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Xong, cái này hoàn khố không có cứu. Đông đảo cường giả ai thán một tiếng. Cái này cự mộc linh tộc hoàn khố cũng quả nhiên là không có thuốc chữa. Ta giết lại như thế nào? Long Trần Vũ khóe miệng một khiếu, chân phải dẫm một cái. Trên mặt đất xuất hiện một cái khe kéo dài đến Mộc Thác dưới chân. Oanh, Mộc Thác thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng trùng điệp quăng lên. Sau đó lại nặng nặng rơi xuống. Thân thể cùng mặt đất là một cái tiếp xúc thân mật. Đối với cái này cự mộc linh tộc hoàn khố Long Trần Vũ cũng không có làm sao để ý. Với hắn mà nói cái này Mộc Thác cũng chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Đổi lấy xong cần thiết thiên địa kỳ vật về sau liền rời đi vạn giới minh trụ sở. Đáng chết nhân tộc, đê tiện nhân tộc, cũng dám ra tay với ta. Mộc Thác phẫn nộ gầm thét, nhưng không ai đáp lại hắn. Mọi người nhìn về phía Mộc Thác thời điểm có thương hại, có chế giễu, có xem thường. Một cái không biết xem xét thời thế hoàn khố có thể sống đến bây giờ quả thực là một cái kỳ tích. Tại mất đi cự mộc linh tộc cái này một tòa cự đại chỗ dựa về sau, tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong hắn thì chẳng là cái thá gì. Nơi này là chiến trường, chỉ có mạnh đại nhân tài có thể tại phía trên chiến trường này sinh tồn được. Mà Mộc Thác cùng cường đại hai chữ này hoàn toàn không dính dáng. Ba, vừa về đến nhà, Long Thiên Uy liền như là một cái gấu túi một dạng dán tại Long Trần Vũ trên cổ. Theo Long Trần Vũ không ngừng dùng linh dược là trời uy rèn luyện thân thể. Lúc sinh ra đời chỗ rơi xuống khí hư người yếu mau bệnh cũng dần dần khỏi hẳn. Long Thiên Uy thân thể càng là tại cái này trong vòng mấy tháng sinh trưởng tốt. Thân thể đã cùng 2-3 tuổi hài tử một dạng. Long Trần Vũ thân mật xoa bóp Long Thiên Uy mặt. Tiểu gia hỏa lại lớn lên không ít. Ha ha ha, bị phụ thân nắm bắt mặt. Long Thiên Uy rồi cười khanh khách. Vừa về đến thì đùa nhi tử. Đại Lệ Ti oán trách nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Long Trần Vũ nhún nhún vai, dù sao cũng không có chuyện gì làm, trở lại về sau cũng chỉ có thể là bồi bồi ngươi cùng nhi tử. Câu nói này bị Lexus nghe được hắn, cảm thấy rất thụ thương. Đoạn thời gian này hắn cũng không có thấy Long Trần Vũ tu luyện thế nào. Nhưng là hắn cảm giác Long Trần Vũ thực lực mỗi ngày biến đổi. Mỗi ngày đều giống như là thay đổi thành người khác. Vô luận hắn như thế nào điên cuồng tu luyện đều không thể rút ngắn hắn cùng Long Trần Vũ ở giữa khoảng cách, cho dù là mạnh như Lexus cũng không thể không thừa nhận. có ít người sinh ra cũng là mạnh hơn người khác, mà lại là mạnh không có bất kỳ cái gì đạo ý. Khác nhau một chủng tộc, yếu mạnh hay không đơn giản nhất phương pháp cũng là xem bọn hắn có hay không thần vực tồn tại. Cường đại chủng tộc đều sẽ có một chỗ thần vực. Nói thí dụ như thiên uy thần tộc đặc hữu thiên uy thần vực. Tại thiên uy thần vực bên trong lĩnh ngộ thần đạo tốc độ còn nhanh hơn ngoại giới phía trên mấy lần. Mà lại có lịch đại tiên hiền lưu lại tâm đắc làm xác minh. Có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Bỉ mông nhất tộc tại vạn thú cổ giới bên trong tuy nhiên coi như là vương giả chi tộc. Nhưng là nếu như phóng tới chư thiên vạn giới bên trong, bọn họ lại ngay cả cường tộc cũng không tính. Tự nhiên cũng không có khả năng có thần vực tồn tại. Kể từ đó tại bán thần cảnh thời điểm không có thần vực chỉ dẫn, muốn đi tương đương một đoạn đường quanh co. Lexus tuy nhiên nỗ lực, nhưng là cũng không có đem chính mình nỗ lực dùng tại chính xác trên đường. Mà Long Trấn Vũ mặc dù biết điểm này, nhưng là không hiểu bỉ mông nhất tộc pháp môn tu luyện hắn. Cũng không có khả năng cho Lexus đưa ra cái gì tốt đề nghị. Lexus thói quen vỗ vỗ Long Trấn Vũ bả vai, bất chợt tới ý lạnh để hắn nhịn không được đánh dùng mình một cái. Lexus kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ, quái sự, làm sao khẽ dựa gần ngươi đã cảm thấy như thế băng hàn đâu. Ngươi tu luyện cũng không phải băng hệ công pháp. Long Trấn Vũ rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Tẩu hỏa nhập ma, cái gì? Lexus con mắt chừng như chuông đồng một dạng. Tẩu hỏa nhập ma, ngươi đừng làm ta sợ. Riker dài tư hít một hơi lãnh khí. Cũng không tính quá nghiêm trọng, bằng vào ta tu vi còn có thể áp chế lại. Long Trấn Vũ cũng không làm sao lo lắng. Theo hắn cưỡng ép lĩnh ngộ băng chi thần nói bắt đầu từ ngày đó hắn liền đã ngờ tới sẽ có ngày hôm nay kết quả này, hiện tại xuất hiện loại bệnh trạng này đã so với hắn muốn tốt hơn nhiều. Băng hỏa hai đầu thần đạo vốn là lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Tại Long Trấn Vũ hỏa chi thần đạo gần như đại thành tình huống dưới. Lại mạnh mẽ tại thần vực bên trong lĩnh ngộ băng chi thần nói. Hai loại tương xung thần đạo tại Long Trấn Vũ thể nội va chạm nhau. Không có trực tiếp đem Long Trấn Vũ bạo chết đã coi như là không tệ. Long Trấn Vũ nương tựa theo chính mình siêu tuyệt tu vi đem hai loại thần đạo bài xích ảnh hưởng hà. Thấp nhỏ nhất. Nhưng là băng hỏa khí tức hỗn loạn chuyện này không cách nào thay đổi. Muốn chân chính đem băng chi thần nói cùng hỏa chi thần đạo dung hợp vì băng hỏa thần đạo. Long Trấn Vũ còn có tương đương một đoạn đường muốn đi. Nếu như không phải tại Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt thời điểm đạt được cái kia một thần bí dịch. Thể, gián tiếp tính lĩnh ngộ được liên quan tới băng hỏa đồng nguyên bí mật. Bằng không hắn cũng không dám lớn mật như thế. Muốn lấy băng hỏa thần đạo làm vì chính mình thành thần căn cơ. Mấu chốt vẫn là ở cái kia một dịch trên hạ thể. Ta có thể hay không đem băng chi thần nói cùng hỏa chi thần đạo dung hợp lại cùng nhau thì nhìn. Hắn, Long Trấn Vũ tâm lý âm thầm thở dài một hơi. Cái này trong vòng mấy tháng Long Trấn Vũ phía trước phía sau lại tiến vào thiên uy thần vực mấy lần. Nhưng là đều không có đụng phải cái kia kinh khủng tồn tại. Dứt khoát cũng chính là tại thiên uy thần vực bên trong an tâm lĩnh ngộ băng chi thần nói. Còn thiên uy bảy thần kiếm cái môn này thiên uy thần tộc bên trong đỉnh phong võ đạo thần thần. Thông, Long Trấn Vũ vẫn như cũ là không có lĩnh ngộ ra cái gì nội dung đến. Cũng liền miễn cưỡng có thể điều động thiên uy bảy thần kiếm kiếm ý a. Chỉ là theo thực chiến hiệu quả đến xem, dù là chính là cái này một tia kiếm ý cũng đủ làm cho Long Trấn Vũ chiến đấu lực đạt được chất đề. Bạt, tại Long Trấn Vũ trên thân băng cùng lửa hai loại hoàn toàn ngược lại thần đạo đều có thể tan vào. Một thân, đây là lĩnh ngộ băng hỏa thần đạo gian nan nhất một bước. Đã hắn đã bước ra một bước này. Long Trấn Vũ tin tưởng tại không lâu đem đến từ chính mình liền có thể triệt để đem băng hỏa hai. Đầu thần đạo dung hợp lại cùng nhau. Thật sự là quá điên cuồng. ngươi thế mà là thật muốn lấy băng hỏa thần đạo làm vì chính mình thành thần can cơ. Lexus mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thật sự là người so với người phải chết. Lexus còn đang suy nghĩ cái gì muốn thế nào thành thần đâu. Lòng Trần Vũ đã đang suy nghĩ muốn thế nào trở thành càng thêm cường đại thần minh. Đừng quá liều mạng, dù là không lấy băng hỏa thần đạo thành thần, ngươi vẫn là mạnh nhất. Đại Lệ Ti lo lắng nói ra, yên tâm, ta hiểu được nắm chắc phân tắc. Lòng Trần Vũ cười nhạt một tiếng, tuy nhiên Lòng Trần Vũ nói không thèm để ý chút nào. Nhưng là Đại Lệ Ti nhìn lấy Long Trần Vũ trên thân không đoạn giao quấn hàn khí cùng hòa diễm cảm. Thấy có chút bất an. Tiểu tử, cẩn thận đùa lửa sao sao a? Lấy băng hỏa thần đạo thành thần đây chỉ là một truyền thuyết. Khác thành thần không thành làm cho mệnh cho góp đi vào. Băng xương nữ hoàng nói ra. Tại trước ta, băng hỏa đồng nguyên không cũng chỉ là trong truyền thuyết lực lượng sao? Lòng Trần Vũ cười nhạt một tiếng, như thế có tự tin. Băng xương nữ hoàng sững sờ, người nên tự tin một điểm. Lòng Trần Vũ cười nói, vạn giới minh bên trong, Dạ Linh Nguyệt có chút nhức đầu nhìn lấy Lòng Trần Vũ nộp lên trên lên hỗn độn thạch tộc đầu lâu. Xác thực, Lòng Trần Vũ chém giết những thứ này hỗn độn thạch tộc đứng đầu cường giả là giảm bớt vạn giới minh áp lực. Nhưng là đồng thời cũng là đang cấp vạn giới minh tạo áp lực a. Theo một nhóm lớn cường giả vẫn lạc, hỗn độn thạch tộc đối bọn hắn thế công cũng biến thành càng phát ra mãnh liệt. Vạn giới minh tổn thất so ngày thường cao hơn ra 3 phần. Cứ tính toán như thế đến bọn họ căn bản cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Cái này Long Trần Vũ thật đúng là một thanh kiếm 2 lưỡi a. Đáng tiếc ta Thiên Cực Đạo Cung vẫn là muốn mượn nhờ hắn lực lượng. Không thể để cho hắn ở chỗ này vẫn lạc. Dạ Linh Nguyệt cười khổ lắc đầu. Lòng Trần Vũ ba phen mấy bận xuất hiện tại vạn giới minh bên trong. Cũng coi như là để bất tử thần sơn người tìm tới hắn tung tích. Tiểu sư thúc, mấy tên đến từ bất tử thần sơn cường giả ở trên mặt hồ khoảng không la lên. Một vị này tiểu sư thúc hành tung không khỏi cũng quá thần bí một điểm. Dùng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi để hình dung đều không chút nào khoa trương. Cái này một phương tiểu thế giới lớn như vậy, bọn họ quả thực là tìm mấy tháng mới miễn cưỡng xác định Long Trấn Vũ ẩn tàng địa phương. Đây là ỷ vào Long Trấn Vũ mấy tháng này liên tiếp xuất hiện tại vạn giới minh bên trong công lao. Nếu như không phải như vậy lời nói cho dù là bọn họ lại tìm tới mấy tháng đều chưa hẳn có thể tìm. Tới Long Trần Vũ, dù sao Long Trần Vũ ở chung quanh bố trí đến huyễn trận nhưng là tuyệt không phải hời hợt. Bình thường sinh linh tới gần nơi này liền sẽ bị huyễn trận lực lượng cho mê hoặc. Tại trong lúc bất trí bất giác thì càng chạy càng xa. Mà nên sự tình người còn lại không chút nào phát giác được bất cứ dị thường nào. Trải qua mấy tháng nếm thử, bọn họ cuối cùng là tìm tòi đến Long Trấn Vũ vị trí. Mới dám ở chỗ này lớn tiếng la lên, Long Trấn Vũ cũng là sững sờ. Hắn lúc nào thành vì người khác tiểu sư thúc. Nhưng khi hắn nhìn thấy bất tử thần sơn cái kia mấy tên cường giả thời điểm nhất thời không sai. Không nghĩ tới bất tử thần sơn thế mà là cũng phái ra cường giả tiến vào cái này một phương tiểu. Thế giới bên trong, năm đó Long Trần Vũ bị bất tử thần tôn tiếp vào bất tử thần sơn bên trong cử hành thu đồ đệ đại. Điển thời điểm, hắn cũng đã gặp những cường giả này một mặt. Bán thần cảnh cường giả ký ức lực kinh người. Có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Long Trần Vũ đương nhiên sẽ không nhớ rõ bọn họ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.